Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2562, bất thình lình vây giết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi đi một hồi, đi tới một chỗ đường cái. Nàng vốn muốn tìm một gian khách sạn lâm thời ở lại. Chưa từng nghĩ, thế mà trong bóng tối phát hiện, có người theo dõi, thiên cơ các người. Không giống, đó là cái gì người? Không dùng nàng suy nghĩ nhiều, bởi vì những người kia đã xuất hiện, đưa nàng vây quanh, những người này đều che mặt cho, ánh mắt lạnh lẽo, Khúc Đàn Nhi đụng tới loại này sự tình số lượng cũng không ít. Rất nhanh liền nhìn ra, những người này là người khác nuôi thuộc hạ. Các ngươi là người phương nào? Chúng ta gần đây không oán, ngày xưa không thù. Ngăn lại ta làm gì đâu? Không có người trả lời nàng. Khúc Đàn Nhi khá là khó hiểu. Nàng đi ra Vọng Tuyết Lâu. Còn không có nửa ngày. Chẳng lẽ là Vọng Tuyết Lâu? Không đúng. Vọng Tuyết Lâu không cần thiết làm như vậy. Muốn làm, trực tiếp tại Vọng Tuyết Lâu chính là. Bởi vì sống phóng túng. Có thể là nhớ không ít sổ sách. Chỉ dùng đầu này liền đầy đủ có quang minh chính đại động thủ lý do. Không cần loại này lén lén lút lút hành vi. Lúc này, bên trong một cái người lạnh lùng nói. Cô nương, mời theo chúng ta đi một chuyến đi. Cô nương, Khúc Đàn Nhi nhíu nhíu mày. Cái này dịch dung bí thuật. Chẳng lẽ, liền như vậy vô dụng sao? Nhân ra tiểu manh manh thời gian sử dụng. Có thể là liền tên nào đó đều lừa gạt ở nàng thời gian sử dụng. Làm sao dường như người nào đều nhìn ra được. Khúc Đàn Nhi nghi vấn. Đối phương không có giải thích. Bởi vì những người này liền là kết luận. Nàng là một cái nữ nhân. Khúc Đàn Nhi nhướng mày đùa cợt hỏi. Nếu ta không đi đâu. Cái kia chỉ có dùng đặc thù thủ đoạn. Đem ngươi mời đi qua. Người kia lại hồi đáp. Tốt lắm. Vậy ngươi liền thử xem, loại này đặc thù thủ đoạn, có thể hay không có hiệu quả. Khúc Đàn Nhi dẫn đầu động thủ, không gian bí thuật lại đụng thêm thuấn di chi thuật. Không phải trốn, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ. Trong lúc đó giết nói với cái này một cái lời nói người bịt mặt. Mà chẳng biết lúc nào, nàng tay nhỏ bên trong thế mà nhiều hơn một thanh trường kiếm. Chân chính một cái chém sắt như chém bùn bảo kiếm. Khúc Đàn Nhi nguyên bản liền không quá ưa thích dùng vũ khí. Nàng cũng không hiểu kiếm thuật. Nhưng là, kiếm này không sai. Chẳng biết lúc nào liền nhét vào nàng trong nhẫn chứa đồ. Vừa rồi bất thình lình muốn tìm kiện đồ vật chém người. Cho nên, nàng nghĩ đến cái này một thanh kiếm. Coi như nàng không hiểu kiếm thuật. Một kiếm này chém quá khứ, cũng không phải tùy tiện có thể tránh né. Oanh, lăng lệ vô cùng kiếm ảnh, đem mặt đất vạch ra một đạo to lớn dấu vết, mà người kia nhưng hiểm hiểm mà tránh đi, chỉ để lại một khối quần áo vải rách. Dừng a, coi như số người gặp may. Khúc Đàn Nhi khinh bỉ nói, kiếm này quả nhiên không dùng tốt lắm, nhưng giết các ngươi đầy đủ. Mà lúc này, cái kia lời mới vừa nói người, cũng hạ mệnh lệnh, đưa nàng bắt lấy đến. Bắt không đến, chủ nhân cũng giao phó cho. Có thể giết, người này vừa dứt lời. Khúc Đàn Nhi liền bị tức điên. Chủ nhân nhà ngươi thật là não tàn. Đoán chừng là còn không có tỉnh ngủ. Thật làm lấy mộng đi. Tỷ ở chỗ này, các ngươi đều bắt không đến. Còn nói giết, dám ô nhục chủ nhân người. Chết, thế là, mười mấy người bắt đầu liều mạng giết Khúc Đàn Nhi. Mà lúc này, Khúc Đàn Nhi cũng biết rõ chọc ra tổ ong vò vẽ. Có chút không ổn, có thể là, không ổn về không ổn. Những người này tác phong thật là vô cùng kỳ quái. Bọn hắn không cần hỏi nàng là ai. Trực tiếp liền giết, đến cùng vì cái gì? Khúc Đàn Nhi biết rõ. Muốn bắt một người đến siêu hồn mới được. Đao quang kiếm ảnh bên trong. Khúc Đàn Nhi tránh né lấy những người này vây giết. Rất nhanh, nàng liền hiểu được vây giết chính mình hơn 10 vị cao thủ. Từng cái tu vi đều không kém. Cao nhất thần huyền lục trọng thiên. Thấp nhất thần huyền tứ trọng thiên. Nàng đi tới đại huyền giới mặc dù không có bao nhiêu thời gian. Nhưng đối với nơi này bao nhiêu có chút hiểu. Nhiều như vậy cao thủ. Tuyệt không phải bình thường thế lực có thể phái đi ra. Cách chương.